Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. An Diệp đang ở cùng Kiền Kiền giao lưu, nguyên bản tưởng đạt được một ít tin tức, kết quả phát hiện ra hòa này thật sự quá xuẩn manh. Trừ bỏ sẽ kêu nàng, mama ở ngoài, cái gì tin tức đều không thể cung cấp. Lúc này, từng trận cá nướng hương khí truyền vào mũi gian. An Diệp quay đầu, Milos vừa lúc đem hắn nướng tốt cá đưa qua. Kim Mao thấy thế, cái đuôi, bạch bạch bạch mà chụp cái không ngừng. Milos bên kia đều nướng hảo. Trên tay hắn này siêu cấp cá lớn mới tam thành thục. Thật là cấp chết người. An Diệp đầu tiên là nghe nghe, sau đó tiểu tâm mà cắn một ngụm. Rõ ràng không thêm cái gì gia vị, lại cảm thấy phi thường mỹ vị. Cảm giác chính mình tựa hồ thật lâu không ăn qua đồ vật. Trong lòng thỏa mãn khó có thể hình dung. Một cái cá ăn xong, Milos lại đệ thượng một cái. Kim Mao không làm, dùng cái đuôi đem Milos tay ngăn. Sau đó đem chính mình trên tay này nửa sống nửa chín cá nướng hoành ở An Diệp trước mặt. An An, ăn ta, hắn đem cá lớn hoảng đến một trận run rẩy. Còn không có thục đâu, An Diệp nhìn cá trên người hắc hắc bạch bạch dấu vết. Tưởng cũng biết ra hỏa này cá nướng trình độ chẳng ra gì. Lại nướng nướng liền chín, tóm lại, không chuẩn lại ăn kia chỉ giống được nướng cá. An Diệp tiếp nhận cá nướng, một cái 20 cân tả hữu cá nướng. Nàng một tay cũng lấy thật sự nhẹ nhàng, nhưng nàng cũng không có phát hiện trong đó dị thường. Kim Mao mặt mày hớn hở. Một lần nữa sâu lên một cái cá cấp chính mình nướng thượng. Cá lớn còn không có thục, An Diệp tự nhiên sẽ không ăn. Đặt ở hòa thượng tiếp tục phiên nướng. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận lộc cộc thanh. Kim Mao đã đói bụng đến thẳng kêu. Hắn cũng chờ không kịp cá thục, cầm lấy cá nướng liền bắt đầu ăn lên. Xem hắn mồm to nhấm nuốt bộ dáng. Rõ ràng đói đến không được. Còn đem cá lớn phân cho chính mình, An Diệp cảm thấy hắn đối chính mình xác thật thực hảo. Kim Mao vài cái giải quyết trên tay cá, An Diệp thực tự nhiên mà từ cốt giới chung lấy ra một cái khăn ướt đưa cho hắn. Kim Mao vui sướng mà tiếp nhận, lung tung mà xoa xoa mặt, Milos thấy thế, đôi mắt híp lại, ba người ăn cơm xong. Gần đây tìm cái yên lặng địa phương qua Demonser, An Diệp ngồi ở dưới tàng cây. Tinh tế lật xem cốt giới không gian trung vật và mần ni quang mang hiện lên. Trên tay xuất hiện một khối xương cốt, đây là cốt giới trong không gian gửi nhiều nhất đồ vật. Hiển nhiên nàng trước kia thường xuyên cùng xương cốt giao tiếp. Cũng khó trách sẽ có một con bộ xương khô tỏa kỵ. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên xương cốt vuốt ve, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng dừng hình ảnh vì hai chữ. Điều cốt, trong mắt bốc cháy lên một đoàn u hòa, ngay sau đó lại biến mất không thấy, nhưng cái loại này cùng xương cốt hơi thở liên thông cảm giác lại phá lệ rõ ràng. Lúc này, Milos đi tới, tầm mắt ở nàng trần trụi hai chân thượng xoay chuyển, nhíu mày hỏi, như thế nào không mặc giày. Hắn ngồi xổm xuống, nâng lên nàng chân xem xét nàng hay không bị thương, kết quả phát hiện trừ bỏ một ít bùn ô ở ngoài. Cũng không có bất luận cái gì vết thương. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc, cho dù là huấn luyện có tố binh lính, cũng không dám quang chân tại dã ngoại hành tẩu. Nhưng làn da thoạt nhìn như thế kiều nộn An Diệp, lại một chút không chịu ảnh hưởng. Không có giày, cốt giới đồ vật rất nhiều. Chỉ là nàng tựa hồ đã quên cấp chính mình chuẩn bị một đôi giày. Trở về lại cho ngươi thêm vào một ít nhu yếu phẩm money từ giờ trở đi. Milos muốn cho nàng dần dần thói quen nhân loại sinh hoạt. Càng quan trọng là, thói quen hắn làm bạn, ăn cơm khi thấy nàng cùng Kim Mao chi gian ăn ý. Hắn trong lòng là ghen ghét, đồng thời cũng có chút hâm mộ, thân phận của hắn chú định hắn cùng An Diệp không thể giống bọn họ như vậy tùy tính ở chung. Bọn họ luôn có một người cần thiết từ bỏ chính mình vốn có sinh hoạt hình thức, đi thích ứng một người khác. Trước kia An Diệp là bộ xương khô, hắn làm nhân loại cấp không được nàng cái gì, nhưng hiện tại, hắn sở có được hết thảy đều là của nàng. Milos cúi người, ở môi nàng hôn một chút, không có lập tức thối lui, mà là dần dần gia tăng. An Diệc cảm nhận được Milos nóng cháy hơi thở, ánh mắt hơi hơi mông lung, xa lạ mà lại quen thuộc xúc động, làm nàng có chút vui sướng, tựa như một cái mất đi cảm quan người, đột nhiên lại có được chân thật mà tốt đẹp cảm giác. Phảng phất đốt sáng lên sinh mệnh ngọn lửa, hết thảy đều trở nên tươi sống lên, cùng tình yêu không quan hệ, chỉ là bởi vì nàng tồn tại. Ngao, kim mao nhảy lại đây, thật mạnh rơi trên mặt đất, phẫn nộ mà Milos nổi giận gầm lên một tiếng. Milos không cam lòng yếu thế mà nhìn lại liếc mắt một cái. Sau đó thối lui, kim mao lập tức chiếm cứ An Diệc bên người có lợi nhất vị trí. Ôm nàng eo, lại dùng cái đuôi đem nàng vòng lên, một bộ ngươi dám tới gần ta liền cắn chết ngươi, hung ác biểu tình. Milos cũng không có cùng kim mao tranh phong tương đối, mà là lập tức đi đến bên kia nghỉ ngơi đi, nhưng hắn vẫn luôn ở lưu ý kim mao động tĩnh, để ngừa hắn đối An Diệc làm ra cái gì vượt rào hành vi. Bất quá hôm nay xác thật rất mệt, kim mao không bao lâu liền dựa vào An Diệc ngủ rồi. Hắn một tay bắt lấy An Diệc góc áo, cái đuôi đáp ở nàng trên đùi, tựa như một con khuyết thiếu cảm giác an toàn đại hình khuyền. An Diệc một người ngồi ở yên tĩnh trong đêm đen, cầm một phen cốt đao, nếm thử điêu khắc một ít đồ vật. Một hai cái giờ qua đi, hai mắt có chút phát sáng, một cổ nồng đậm buồn ngủ đánh úp lại, nhưng trong lòng luôn có cái thanh âm ở nhắc nhở chính mình không cần ngủ. Nàng vì thế lại cường căng một giờ, cuối cùng vẫn là chống cự không được, dựa vào thụ nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Milos sớm lên, nhìn đến An Diệc nằm ở kim mao trong lòng ngực đang ngủ ngon lành. Mà kim mao nhẹ nhàng vây quanh nàng, cúi đầu lẳng lặng chăm chú nhìn, loang lổ bóng cây chiếu vào bọn họ trên người, phảng phất vì bọn họ mạ lên một tầng ấm áp quang hoàn. Milos nắm chặt song quyền, trong mắt bốc cháy lên lửa cháy, trong cơ thể tựa hồ có một con dã thú đang ở điên cuồng gặm cắn hắn huyết nhục, làm hắn thống khổ không thôi. Không biết qua bao lâu, An Diệc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng gian, nhìn đến một trương phóng đại mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Dọa một cái giật mình, nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, An An, kim mao ánh mặt trời sáng lạn mà ở An Diệc trên mặt ba, một chút. An Diệc phát hiện chính mình cả người đều oa ở kim mao trong lòng ngực. Lơ đãng quay đầu, nhìn đến Milos liền đứng ở cách đó không xa, ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng. An Diệc vội vàng đứng lên, đối hắn nói một tiếng, sớm an. Chào buổi sáng, Milos đi tới, nói, rửa mặt chải đầu một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường đi, chúng ta muốn đi đâu? An Diệc hỏi. Hồi huấn luyện căn cứ từ Milos gặp nạn sau, huấn luyện căn cứ liền lộn xộn, rất nhiều người nương cứu hộ danh nghĩa, công khai mà tiến vào chiếm giữ căn cứ, trong tối ngoài sáng gây trở ngại cứu hộ đội tiến trình. Cho đến trước hai ngày, trừ bỏ Milos thân binh còn không có từ bỏ cứu hộ ở ngoài. Thế lực khác đều bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến tranh đoạt căn cứ quyền quản lý thượng. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Milos thân binh nhóm ở nhiều lần bị người chèn ép sau. Rốt cuộc toàn diện bùng nổ, bọn họ lấy bạch lại là chủ, đối thế lực khác triển khai một hồi huyết tinh tàn sát. Một ngày thời gian liền giết chết 200 nhiều người, đem căn cứ quyền chủ động một lần nữa đoạt lại, nhưng là bọn họ hành vi không khác phản loạn, khơi dậy khắp nơi thế lực oán giận. Bọn họ liên hợp tạo thành một chi cường chiến đội, hướng Milos người phát động tập sát, vô luận hay không tham dự tàn sát, tất cả đều ở bọn họ thư sát phạm vi chi liệt. Bọn họ quyết định hoàn toàn quét sạch Milos sở thăm dò tinh thế lực, đồng thời đối tháp gia tộc tiến hành chèn ép, huấn luyện căn cứ chung, thi thể tương gối, máu chảy thành sông. Milos các binh lính đã liên tục chiến đấu suốt 7 tiếng đồng hồ. Mỗi người trên người đều dính đầy máu tươi, hình cùng ác quỷ, bọn họ phần lớn là cô nhi, từ tháp gia tộc giúp đỡ nuôi nấng lớn lên, sau đó vẫn luôn Milos, cho nên bọn họ đối Milos trung thành càng hơn liên minh. Ở Milos sinh tử không rõ cùng với khắp nơi thế lực cưỡng bức dưới, bọn họ quyết tâm liều chết một trận chiến. Bọn lính một đám kiệt lực ngã xuống. 200 nhiều người hiện giờ chỉ còn lại có ít ỏi mấy chục người. Bọn họ mau không được. Chúng ta cùng nhau thượng. Cách đó không xa một chi đội ngũ cầm vũ khí. Biểu tình điên cuồng mà chiều bọn họ xông tới. Mười mấy tên binh lính câu lũ thân thể. Thở hổn hển, mệt đến liên thủ cánh tay đều nâng không đứng dậy. Nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Như lưỡi đao giống nhau. Bọn họ đĩnh đĩnh eo. Chuẩn bị làm cuối cùng chiến đấu. Trong đó một sĩ binh đột nhiên cười nói. Các huynh đệ, ta đem chúng ta chiến đấu trường hợp đều lục xuống dưới. Về sau nếu công bố, khẳng định có thể phong tao một phen. Ta cảm thấy ta lần này trong chiến đấu biểu hiện còn rất không tồi, ha ha. Thôi đi, người khác phỏng chừng liền ngươi mặt đều không nhớ được, mọi người tùy ý mà trêu đùa. Giờ phút này tâm tình thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh. Dưới tình huống như thế, bọn họ lại lần nữa nghênh đón tân tiến hóa, mắt thấy địch nhân binh khí sắp chém vào bọn lính trên người. Một người cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, theo gầm lên giận dữ, mấy chục người bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Milos thiếu tướng, bọn lính thấy rõ người tới, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Đây là có chuyện gì? Milos nhìn đầy đất thi thể, trong mắt tràn đầy đau kịch liệt cùng phẫn nộ. Bọn họ đoạt chúng ta căn cứ, chiếm chúng ta tài nguyên, khinh nhục chúng ta người, vừa rồi còn dũng mãnh không sợ chết hán tử nhóm. Lúc này đều hai mắt đỏ đầm ni Milos trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Lạnh lùng mà nhìn về phía cách đó không xa địch nhân. Bình đạm nói, các ngươi nghỉ ngơi. Sự tình phía sau giao cho ta xử lý, tuy rằng không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến như thế thảm thiết nông nỗi. Nhưng trước đó, hắn trước hết cần vì chết đi binh lính thảo cái công đạo. Vô luận đúng sai, không hỏi quy tắc, chỉ vì hắn là này đó binh lính trưởng quan. Thấy Milos xuất hiện, cường chiến đội xuất hiện một mảnh xôn xao. Bọn họ lẫn nhau đối diện, chậm chạp không dám công kích. Không phải nói Milos thiếu tướng đã ngộ hại sao? Có người nhỏ giọng nói. Chúng ta thật sự muốn cùng Milos thiếu tướng đánh sao? Nếu Milos thiếu tướng đã trở lại, như vậy Andasunsa rất có thể cũng ở phụ cận, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương mà nhìn quét bốn phía. Andasunsa ẩn tích năng lực là rõ như ban ngày. Cường chiến đội ngẩng cao sĩ khí, gần bởi vì hai người kia. Liền trở nên phá lệ đê mê. Lúc này, một người quan quân tiến lên giao thiệp. Milos thiếu tướng, thật cao hứng ngươi có thể bình an trở về. Chúng ta biết được ngươi bị người mưu hại. Lập tức triển khai điều tra. Kết quả phát hiện hung thủ liền giấu ở huấn luyện căn cứ chung. Cho nên trưởng quan phái chúng ta tới. Lời còn chưa dứt, Milos đã xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Đồng thời cắt vỡ hắn yết hầu. Thi thể hét lên rồi ngã gục, Milos lấy huyết tinh phương thức tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Cường chiến đội cứ việc sợ hãi, lại cũng không có lùi bước, rốt cuộc Milos lại cường cũng chỉ có một người. Nhưng là, chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, lại có một cái kim sắc thân ảnh gia nhập tiến vào. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế làm đảo một mảnh, thế nhưng so Milos càng thêm uy mãnh, là kim mao huấn luyện viên. Milos binh lính nhỏ giọng hoan hô, vị này thần bí huấn luyện viên, nguyên bản chỉ là cái danh điều chưa biết nhân vật, nhưng là từ hắn giận sát một người cao cấp quan quân hơn nữa giết hắn chỉnh chi đoàn đội sau. Kim Mao tên liền thượng truy nã bảng, một lần trở thành đứng đầu, tuy rằng không có người biết Kim Mao thân phận thật sự, nhưng hắn thực lực không hề nghi ngờ so Milos càng cường. Một cái Milos liền đủ làm người bị, lại thêm một cái so với hắn càng cường Kim Mao. Cường chiến đội binh lính đều có chút tuyệt vọng, nhưng là chân chính làm cho bọn họ đánh mất chiến ý. Là lúc sau xuất hiện người, hắn, dáng người mảnh khảnh, một thân toàn giáp chế phục, lẳng lặng đứng ở bị thương binh lính phía sau, như bảo hộ linh giống nhau. Andasunsa, cường chiến đội các binh lính hoàn toàn từ bỏ. Bọn họ bị đánh cho tơi bời, tứ tán bôn đáo, lúc này, không trung truyền đến Milos lãnh lệ thanh âm, ngày sau còn dám phạm ta lãnh địa già, giống nhau giết chết bất luận tội. Thanh âm leng keng hữu lực, mang theo nùng liệt sát ý, như dấu vết thật mạnh đánh vào mọi người trong lòng. Soái, bọn lính ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất hoan hô. Giấu ở căn cứ các nơi công binh cùng nghiên cứu viên nhóm cũng lục tục đi ra. Ninh đón bọn họ trưởng quan, Andasunsa, ta liền biết ngươi nhất định có thể đem Milos thiếu tướng mang về tới, một người binh lính cười. Đối cách đó không xa An Diệc nói, Andasunsa là ai, An Diệc không có tùy tiện nói tiếp, bọn lính đối nàng ít nói đã thói quen, cũng không có tỏ vẻ kỳ quái, chỉ là lo chính mình đàm luận. An Diệc nhìn Milos đâu vào đấy xử lý giải quyết tốt hậu quả. Hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cùng đối mặt chính mình khi ôn hòa hoàn toàn bất đồng. Trên mặt đất thi thể thật sự quá nhiều, Milos phái người đem chính mình binh lính rửa sạch ra tới sau. Những người khác toàn bộ hỏa táng, chỉ để lại bọn họ thiết bị đầu cuối cá nhân. Lúc này, An Diệc trong đầu đột nhiên hiện lên mấy phó hình ảnh. Bởi vì phía trước cùng Kiền Kiền giao lưu quá, cho nên nàng biết đây là mặt khác bộ xương khô tự cấp nàng truyền lại tin tức. Kim Mao cũng ở không trung ngửi ngửi, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. An Diệc tìm được Milos, nói, có đại đàn dã thú đang ở hướng bên này tới gần. Milos gật gật đầu. Cũng không giật mình, nơi này mùi máu tươi quá nồng, thực dễ dàng đưa tới dã thú. Ngay sau đó hắn quay đầu phân phó thủ hạ. Thông chi đại gia tập hợp, mọi người hợp lực đem thi thể hỏa táng. Sau đó đuổi ở vào đêm phía trước rời đi căn cứ. Cứ như vậy rời đi không sợ người khác sấn hư mà nhập sao? Yamo lo lắng hỏi, hắn ở trong trận chiến đấu này bị thương một con mắt. Bộ mặt thoạt nhìn dữ tợn, Milos cười lạnh, chỉ cần bọn họ có cái này lá gan, lần này biến cố. Mấy trăm tên tiến hóa giả hy sinh. Cơ hồ thiệt hại Milos 2/3 chiến lực, cây còn lại quả to hơn 10 người tiến hóa giả, mỗi người thương thế nghiêm trọng, bất quá nếu có thể ở trong trận chiến đấu này tồn tại xuống dưới. Ý nghĩa bọn họ tương lai thành tựu rất khả năng sẽ xa xa vượt qua mặt khác tiến hóa giả. Yamo, đem ta rời đi trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình sửa sang lại ra một phần báo cáo giao. Cho ta, Milos ngữ khí bình tĩnh nói, chiến đấu nếu đã bắt đầu, vậy sẽ không dễ dàng kết thúc là Yamo lĩnh mệnh. Mặt khác, ta muốn chọn lựa 300 danh sĩ binh, tạo thành một chi tiến hóa chiến đội, Milos lại nói. Bọn họ đem tiếp thu toàn diện huấn luyện, ưu tú giả mặt khác chúng cử đặc chiến đội, Yamo ánh mắt sáng lên. Ý chí chiến đấu sục sôi, đoàn người đi vào lâm thời doanh địa. Milos san bài một phen lúc sau, liền làm cho bọn họ từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Buổi tối, Milos, An Diệc cùng Kim Mao ngồi vây quanh ở bên nhau. Yamo đem nhiệt tốt dinh dưỡng cơm đoan lại đây, ngẩng đầu nhìn đến Andasunsa đang ở lấy mũ giáp, vốn dĩ không để ý. Kết quả chờ kia một đầu màu đen tóc dài lộ ra tới. Hắn hoàn toàn ngây dại, Andasunsa như thế nào biến thành nữ nhân? Doanh địa một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía An Diệc, ánh mắt kia tựa như nhìn thấy Milos thiếu tướng xuyên nữ trang giống nhau kinh tủng. An Diệc vẻ mặt kỳ quái, theo bản năng lấy ra gương, không giấu vết mà chiếu chiếu, sạch sẽ, không có gì đặc biệt à. Milos vốn dĩ cũng không tính toán giấu giếm, dứt khoát giới thiệu nói, đây là An Diệc, Andasunsa. Muội muội, Andasunsa muội muội, ngao, ca, cầu thú, mọi người trong lòng đồng thời phát ra một trận sói tru. Milos liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ xấu xa tâm tư. Lập tức bổ sung nói, ngoặc kép, cũng là vị hôn thê của ta, cái gì? Thiếu tướng đại nhân, ngươi không phải đã có Andasunsa sao? Bội tình bạc nghĩa là không đạo đức, bá chiếm ca ca, còn muốn cưới muội muội. Làm người không thể như vậy vô sỉ, có dám hay không cấp mặt khác người đàn ông độc thân một chút đường sống. Mọi người xem Milos ánh mắt giống như là đang xem phụ lòng hán. Milos mặt không đổi sắc mà cấp An Diệc chia thức ăn. Kim Mao không biết vị hôn thê là có ý tứ gì. Nhưng hắn nghe hiểu vị hôn thê phía trước cái kia đại biểu chủ quyền định ngữ. Hắn trừng mắt Milos, gằn từng chữ, An An là ta. Mọi người âm thầm cấp huấn luyện viên điểm cái tán. Cả tòa doanh địa cũng chỉ có hắn dám cùng Milos đoạt người. Milos không có cùng hắn cãi cọ. Hãy còn bắt đầu ăn cơm Ani Kim Mao đối loại này áp xúc dinh dưỡng cơm một chút hứng thú đều. Không có, liền khuyến khích An Diệc đi đánh giã thực. An Diệc nếm nếm, cảm thấy cũng không tệ lắm Ani trên thực tế. Nàng hiện tại ăn cái gì đều cảm thấy mỹ vị. Đối với không có ký ức nàng tới nói. Một lần nữa nhận thức thế giới này. Thể nghiệm sở hữu mới là cảm giác so cái gì đều quan trọng. Đến nỗi mặt khác sự, An Diệc thường xuyên không ở trạng thái. Tỉ như Milos theo như lời vị hôn thê, nàng hoàn toàn không đem chính mình đại nhập. Nàng thản nhiên mà ở mọi người nhìn chăm chú hạ đem một phần dinh dưỡng cơm tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó chưa đã thèm mà xoa xoa miệng, kia biểu tình để cho người khác cơ hồ cho rằng nàng ăn chính là sơn chân hải vị. Yamo tên kia có phải hay không cấp muội muội khai tiểu táo? Yamo vô ngữ, ai biết có người thế nhưng có thể đem bùn đất cha giống nhau dinh dưỡng cơm ăn ra chân tu mỹ thực. Hiệu quả, ngay cả Kim Mao cũng nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu. Kết quả vẫn là ghét bỏ đến không được, Milos nhưng thật ra đoán được vài phần. An Diệc trước kia là bộ xương khô, hoàn toàn không có người bình thường cảm quan. Hiện giờ biến thành nhân loại, bất luận cái gì cảm quan thể nghiệm đối nàng mà nói đều là mới lạ. Milos tâm sinh thương tiếc, âm thầm làm ra một cái quyết định, phải vì An Diệc siêu tập trên đời mỹ vị nhất đồ ăn. Mềm mại nhất quần áo, tốt nhất nghe nước hoa, nhất dễ nghe âm nhạc, xinh đẹp nhất phong cảnh. Hết chương.